Chương 354, Cửu Anh cùng Mị Nhi củ ONG Hoan. Tuyệt phối một nhà. Hung tính toàn bộ thả Cửu Anh cự thú, 18 con mắt đều lộ ra đói khát hồng quang, toàn thân trên dưới đều tuôn ra đãng xuất bạo ngược lệ khí, vừa ra đầu liền đem một mảnh lao xuống địa ngục ma vật nhóm cắn vào trong miệng. Anh kích động gào thét Cửu Anh cự thú, phảng phất ác quyển xuất lồng, 18 con mắt càng đỏ rồi kia là đầy miệng một cái. Một cái xuyến một cái liền đem không dưới trăm đến cái địa ngục ma vật tan hết. Ăn đến gọi là một cái thơm ngào ngạt cái này A Đát Tiến Tiểu Bảo liền sợ ngây người hắn liền suy nghĩ, đây là bị hắn bóp không hề có lực hoàn thủ con chuột nhỏ sao đáp án đương nhiên là. Dù sao đây chính là đại tư mệnh từ trong ngực hắn vừa ra đến, cũng ném ra bên ngoài con chuột nhỏ. Ách run lẩy bẩy Ân Lưu Phong liền suy nghĩ. Hắn đắc tội qua cái này con chuột nhỏ không có nhị mao càng là trường lớn một đôi bằng mắt. Đây, đây là cái kia xám không chuẩn thu con chuột nhỏ Yến Tử Thiểu đã tại lau mồ hôi. Hắn nhớ kỹ chính mình cùng con chuột này đoạt lấy ăn. Mị Nhi thật hưng phấn, đặc biệt hưng phấn, cho nên nàng đã khiêng đại đao giết ra ngoài. Chừa chút cho ta anh ăn đến đang hưng phấn Cửu Anh nghe xong. Nhanh lên đem 9 cái đầu bạo thành 18 cái. Liều mạng ăn hết từ ma linh trong ám vực phi nước đại gia tới ma thú. Kiên quyết không cho Mị Nhi lưu một cái Mị Nhi, khiêng đại đao nàng, liền hướng những cái kia hóa thú đại quân giết đi qua rồi gào bị một đao chém đứt sọ não hình chó ác thú, căn bản không kịp trốn tránh, nó liền lệnh. Mị Nhi đại đao chỗ qua, một đao chính là một cái hóa thú đại quái, chém vào cùng Cửu Anh một dạng hương phấn Yến Tử Diệp, hắn đột nhiên cảm giác được, muội muội cùng chuẩn muội phu kỳ thật thật rất sướng, một cái đem hung thú khi tiểu sủng vật nuôi, một cái đem chặt quái cuồng nhân khi hầu gái dùng. Tiểu Bảo, ngươi sau này muốn đối con chuột nhỏ tốt một chút. Yến Tử Thiều đã tại cho cháu trai truyền thâu bảo mệnh tư tưởng, cũng không thể lại tùy tiện nắm nó. A Đát Thiến Tiểu Bảo liền cực kỳ hưng phấn vô vỗ cha hắn cánh tay, phi thả, bảo, phi phi. Yến Tử Thiều, hắn khả năng quá lo lắng. Mà ôm con trai dung đại tư mệnh, hắn đương nhiên không để cho con trai bay ra ngoài, ngoan, vô cùng bận, không đi. Không Yến Tiểu Bảo liền muốn đi. Đánh dung đại tư mệnh không chịu, khắp nơi đều là huyết. Đúng, tiểu bảo không đi. Trở lại bản thể Yến Du cu nở dê chấn an đứa con yêu, cũng ra hiệu đại tư mệnh đưa nàng bùng ra, thả ta xuống, ta tốt rồi. Đem cô vợ trẻ, con trai đều vo ôm vào trong ngực dung đại tư mệnh biểu thị, lại nghỉ một lát, không nóng nảy. Yến Du, A Phi Phi Yến tiểu bảo liền vẫn là muốn đi. Yến Du chỉ có thể ở đại tư mệnh trong ngực. Giúp đỡ tiếp tục chấn an tiểu tể tể, tiểu bảo ngoan, quá nguy hiểm, chờ con chuột nhỏ cùng Mị Nhi đánh xong, lại để cho ngươi phi. Lệnh lập tức hướng mẫu thân nũng nịu Yến tiểu bảo biểu thị, phi phi vẫn là muốn phi phi, tiểu bảo so con chuột nhỏ nhanh phải bay phía trước nhất đi Yến Du, nàng liền nhìn về phía đại tư mệnh. Yến tiểu bảo cu nở dê trông mong ngẩng đầu nhìn cha hắn, cha không thể. Rất có nguyên tắc đại tư mệnh nhéo nhéo mập đứa con yêu. Ánh mắt tắc thì quét về Thánh Liên giáo tối hậu phương, nhìn chăm chú hướng cái kia đã đem sinh mệnh hình thái chuyển hóa thành vong linh lão giả. Mà người này hắn muốn bỏ chạy mắt thấy tình thế không đúng hắn, đã tại cấp tốc chuyển hóa thành hắc vụ để cho giống như thấy cảnh này Yến Du đang muốn gọi Mị Nhi bắt người không ngờ rằng anh một đầu huyết hồng đôi gai, đã từ trên trời giáng xuống đâm xuyên qua lão giả kia lồng ngực, đem hắn giống như xuyên thành xuyên xuyến như thế, trực tiếp xuyến tốt nhất trời đi. Cái này vẫn chưa xong dùng đùi gai truyền lên lão giả Cửu Anh, trực tiếp đem người đưa trong miệng đi. Xoạt xoạt cắn một cái phía dưới Cửu Anh, cắn đến gọi là một cái đắc ý không mà trong miệng nó lão giả còn tại kêu thảm. Đáng tiếc hắn gọi thế nào đều vô dụng, tiến vào Cửu Anh trong miệng đồ vật, từ trước đến giờ liền không có phun ra đạo lý. Xoạt xoạt xoạt xoạt mấy cái nhấm nuốt, liền đem lão giả nhai nát ăn hết Cửu Anh, tiếp tục hưng phấn thôn phệ những cái kia địa ngục ma vật. Cảm giác là đuổi kịp Tết mừng năm mới đơn giản không nên quá cao hứng Yến Du, cái này con chuột nhỏ so với nàng trong dự liệu còn hung tàn mấy phần. Ách! Yến Thanh đã không biết nói cái gì, hắn lúc đầu muốn che nhóc con hai mắt tới, liền sợ cái này chăn nhỏ hù đến, có thế cái này tiểu hiển nhiên không tồn tại bị hù dọa khả năng. Lại tiếp đó, hắn vốn định giúp đỡ tới, tốt xấu hắn cũng là nguyên anh cảnh cường giả, có thế trên trận địch nhân mặc dù nhiều. Thế nhưng phe mình sức chiến đấu quá mạnh, hắn căn bản không cần nhúng tay. Đây thật là Yến Hoành Xuyên cu nở dê không nói gì ngưng chén họng, hắn vốn đang rất vô cùng lo lắng dù sao hắn nhìn ra được, đại tư mệnh cùng tằng tôn nữ thần sắc đều so sánh ngưng trọng. Yến Hoành Xuyên tìm nghĩ, có thể để cho cái này hai người đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng Thương Ngô Tông hiện trạng, khẳng định phi thường hỏng bét, mà sự thực là, Thương Ngô Tông vừa rồi tình huống là rất hỏng bét, nhưng bây giờ mà nói, Thánh Liên giáo tình huống rõ ràng càng hỏng bét, đồng thời lại càng ngày càng hỏng bét. Điều này làm cho QNZ ý thức được một điểm này, Thánh Liên giáo các trưởng lão đã nhao nhao nói ra, giáo chủ, tình huống này không tốt lắm, chúng ta mau lui lại đi, không phải ta không rõ Thánh Liên giáo giáo chủ vốn là không được tốt lắm sọ não, lần này càng không tốt dùng, làm sao lại dạng này đây, hắn hoàn toàn không hiểu rõ. Ngài không cần minh bạch chúng ta đi là được rồi, Thánh Liên giáo các trưởng lão đều tin tưởng, nếu ngươi không đi bọn hắn chỉ sợ cũng đi không được. Có thể là Thánh Liên giáo giáo chủ còn muốn dây rủa, không đúng, không được, cái này không đúng, chúng ta muốn tiến quân Trung Nguyên A đi thôi, Thánh Liên giáo các trưởng lão không muốn lại giải thích, bọn hắn nhao nhao nâng lên bọn hắn giáo chủ, chuẩn bị rút lui, dù sao bọn hắn mắt nhìn thấy, hóa thú đại quân đều bị chém vào chỉ còn lại 2/3 A, còn như trên trời cái kia ma linh cánh cửa, tại đã mất đi lão giả kia thôi động sau đó, cũng đã tại dần dần khép kín, không được bao lâu liền cái kia triệt để khép kín rồi, cho nên lúc này như đi, một hồi khẳng định đi không được, nhớ tới tại đây Thánh Liên giáo các trưởng lão nâng lên bọn hắn giáo chủ, chạy đến gọi là một cái nhanh chóng, rút lui, rút quân đều rút về đi, rút lui Thánh Liên giáo trên dưới nhao nhao phi tốc triệt thoái phía sau, hống gào gừ trước đây còn nhảy nhót đến rất vui mừng hóa thú đại quân, giờ phút này cũng đã nhanh chóng đuổi theo Thánh Liên giáo đại quân, phảng phất tại hô chờ một chút ta, chờ chúng ta một chút thế. Nhưng Mị Nhi căn bản không có ý định dừng tay, đường hòng đi bạch nâng lên đại đao ra sức truy sát Mị Nhi, vẫn như cũ là một đao một cái, lập tức liền thu hoạch được không ít, không có chút nào ý chí chống cự ác thú, dê tờ đến bọn chúng ngao ngao kêu thảm không thôi. Ách nhìn đến đây sau đó, rốt cuộc mới phản ứng Triển Lượng Sơn, hắn liền không thể không nói, những thứ này ác thú còn giống như có chu tờ thảm. Nào chỉ là có chu tờ, là đơn giản không nên quá thảm, Thương Ngô thành tướng thủ nghĩ thầm. Nếu không phải những người này nguyên bản muốn tiến công là bọn hắn Thương Ngô Thành, hắn đều muốn cho bọn hắn chút đến cầu phúc. Bất quá bọn chúng hạ tràng, vốn là chúng ta hạ tràng, vậy liền chỉ có thể nói, đáng đời. Triển Lượng Sơn xoa xoa tay, rốt cục run chân ngồi trên đất đi, mẹ hắn trước đó có thể thật hù chết hắn rồi, Triển đường chủ, ngài thế nào, thủ thành tướng lĩnh bội hỏi. Triển Lượng Sơn khoát khoát tay, không sao, thoát lực ngươi. Nha! Ứng xong liền theo đùng như vậy ngồi trên đất, thủ thành tướng lĩnh biểu thị, hắn cu nở dê thoát lực, sau đó một nhóm lớn canh dự ở trên cửa thành thủ thành quân, nhao nhao thoát lực ngồi trên đất đi. Có trời mới biết bọn hắn vừa rồi có bao nhiêu sợ hãi. Có thể tại viện quân không đến trước đó, bọn hắn liền tính lại sợ, cũng chỉ có thể chống lên bây giờ, Thánh Liên giáo trên dưới, bao quát hóa thú đại quân lộn nhào chạy, bọn hắn mới rốt cục có thế ngồi xuống dung chân. Nhưng liền tại bọn hắn tọa hạ lúc, vù vù một đóa màu đen hoa sen đã từ Thánh Liên giáo trên dưới chạy trốn phía trước, long trọng mở ra, còn liền chấn xuất từng vòng không gian sóng chấn động, lại đem thủ thành đám người đều cả kinh đứng lên. Đồng hành tại Yến Du đám người bên cạnh Si Mân Mẫn, cũng liền bận bịu phát ra tiếng nói, mau ngăn cản bọn hắn, không thể bọn hắn tiến hoa sen kia, bằng không bọn hắn liền có thể trong nháy mắt trở về Thánh Liên giáo, đến lúc đó hậu hoạn vô tận, ta tới đi. Đạp địa xuống Yến Hoành Xuyên, một trưởng trụ tại trên mặt đất, vô số ngô đồng sợi dễ liền cấp tốc lan tràn sinh ra, nhanh chóng bổ nhào vào Thánh Liên giáo trên dưới phía trước. Ngay sau đó bạch từng đầu thô to ngô đồng tu hơi đất bay lên không, chắn ngang tại Thánh Liên giáo trên dưới phía trước, đem bọn hắn đường đi tất cả đều phong kín, đem chạy vội tại trước nhất đầu Thánh Liên giáo trưởng lão đều ngăn khóc rồi, nhưng vung lên đại bản búa Thánh Liên giáo giáo chủ, lại gầm thét vừa hô nói, ta đến dứt lời ở giữa. Liền đem một đầu ngô đồng tu ẩm như vậy chặt bạo Thánh Liên giáo giáo chủ, ngược lại để Thánh Liên giáo các trưởng lao thay đổi cách nhìn, bất quá bọn hắn. Giáo chủ đã dẫn đầu chen đi ra, nhanh chóng hướng Hắc Liên Hoa chạy đi, chính mình chân chu trước đào mệnh đi nhanh mau cùng lên, sửng sốt một hồi Thánh Liên giáo các trưởng lao nhao nhao liền xông ra ngoài, muốn cùng bọn hắn giáo chủ trốn vào Hắc Liên Hoa bên trong, chỉ tiếc anh.